Những viên ngọc của người mẹ. Một lần Cornelia, mẹ của Greg Rush, tiếp một người phụ nữ giàu có tại nhà mình. Khi thấy bà ta khoe những viên ngọc được xem là quý giá nhất thời bấy giờ, Cornelia vẫn bình thản tiếp tục cuộc trò chuyện và chờ đến khi những đứa con của mình từ trường trở về, rồi âu yếm ôm con vào lòng và giới thiệu. Đây là những viên ngọc của tôi.